Trước kia cô cảm thấy anh có lỗi với cô, bây giờ cô cảm thấy là cô có lỗi với anh. Cùng nhau đi. Đi tới trước mặt cô, Kiều Lệ Vũ thản nhiên nói. Vô Song gật đầu một cái, hai người cùng sóng vai đi vào. Dọc theo đường đi, hai người cũng im lặng không nói gì. Sau lại chính là Kiều Lệ Vũ phá vỡ sự yên lặng. Anh hỏi, sao Thư Yên không cùng đi với em? Tim của Vô Song bị siết chặt một chút, nghiêng đầu ngước nhìn Kiều Lệ Vũ, chỉ thấy vẻ mặt anh bình thản không nhìn ra đầu mối. Cô cúi đầu nhàn nhạt đáp lại, Yên Nhi bận việc. Đang bận cái gì? Vẫn là giọng điệu tùy ý nhưng lại làm cho Vô Song không nhịn nổi. Cô dừng chân lại, nhìn lên anh, cất cao âm lượng. Anh muốn hỏi cái gì thì nói rõ đi, không cần quanh co lòng vòng. Kiều Lệ Vũ sửng sốt một chút, không ngờ tới Vô Song sẽ có phản ứng lớn như vậy. Anh hoài nghi là Yên Nhi hại chết Tô Độ đúng không? Làm sao anh không nghi ngờ là tôi hả? Tôi là người nghi ngờ lớn nhất. Vô Song, em và Thư Yên không giống nhau. Kiều Lệ Vũ ôn hòa nói, Thư Yên không đơn giản như em nghĩ đâu. Kiều Lệ Vũ, Yên Nhi là hạng người gì? Còn chưa tới phiên anh đánh giá đâu. Vô Song quát anh, Kiều Lệ Vũ kinh ngạc nhìn cô, chỉ thấy đôi mắt cô đỏ lên nước mắt đang lấp lánh. Hồi lâu sau anh thở một hơi nặng trĩu, lúc đi vào để lại cho Vô Song một câu. Vô Song, em yên tâm, anh sẽ không đi tố giác Thư Yên đâu. Anh chỉ là muốn cảnh tỉnh em. Thư Yên mà em biết từ 3 năm trước đây cũng đã thay đổi rồi. Em có thể bao che cô ấy nhất thời, nhưng em không thể bảo vệ cô ấy cả đời được. Vô Song cúi đầu, hoa cúc màu trắng rơi trên mặt đất, các ngón tay siết chặt, nước mắt cũng nhỏ xuống trên mặt đất, từng giọt. Thật ra thì cô cũng biết bao che Thư Yên là không đúng, nhưng mà cô thật sự không thể hạ quyết tâm được. Ở phía trước là nhà của Tô Lộ, chỉ đi vài bước là đến, nhưng mà chân của cô giống như là đang bị đứng tại chỗ vậy, bước cũng không bước được. Cô lấy mặt mũi gì để đối mặt với người nhà cô ấy? Cô hỗn độn ở trong gió thật lâu, lâu đến nước mắt cũng khô luôn. Kiều Lệ Vũ từ bên trong đi ra, thấy cô vẫn còn đang đứng, ánh mắt hơi giật mình, nhưng chỉ là một cái chớp mắt đã khôi phục bình tĩnh. Cô vẫn là Trúc Vô Song cố chấp, ương ngạnh mà anh biết. Đi thôi. Đi tới bên người cô, anh nhẹ nhàng đụng một cái vào cánh tay của cô. Vô Song giật mình nhìn anh thì anh nói, chẳng lẽ em muốn đứng ở chỗ này đến trời tối? Vô Song lại cúi đầu lần nữa, lần này anh trực tiếp kéo cánh tay của cô rồi kéo cô đi. Muốn ăn cái gì? Anh nhẹ nhàng thay đổi đề tài, ăn cơm. Tôi không đói bụng. Vô Song vẫy cánh tay mấy lần cũng không dãy ra được, nhưng cô lại không muốn nổi nóng với anh. Tư thế hai người đi cùng một chỗ đặc biệt tức cười, khôi hài, giống như là đôi tình nhân đang giận dỗi. Không biết một màn này đã bị người ta dùng máy chụp ảnh chụp rất rõ ràng. Anh hơi đói bụng, theo anh ăn bữa cơm đi, coi như là cùng người bạn cũ nhiều năm không gặp ăn bữa cơm bình thường. Kiều Lệ Vũ buông tay cô ra, ánh mắt sâu kín nhìn cô. Tình yêu đầu từng để tâm, dù sao cũng là khó quên, cho dù không thương nhưng cũng có chút cảm giác kỳ lạ tồn tại như cũ. Huống chi bây giờ trong lòng cô có lỗi đối với anh, cho nên Vô Song do dự một chút rồi cũng không có cự tuyệt. Lên xe thôi. Anh mở cửa xe giúp cô, Vô Song ngồi lên, thấy xe lại đi, người chụp ảnh kia gọi điện thoại cho Đông Bắc Hải. Hai người tới một tiệm lẩu, trước kia Vô Song thích ăn nhất là lẩu, bây giờ cô đã quen ăn thực phẩm thanh đạm của Italy, hứng thú đối với lẩu cũng đã không còn đậm nữa. Anh nhớ trước kia, mỗi lần hỏi em muốn ăn cái gì, em luôn không chút nghĩ ngợi mà trả lời anh, ăn lẩu. Anh còn cam kết chờ sau này có tiền, nhất định anh sẽ dẫn em đi ăn lẩu ngon nhất. Bây giờ anh có tiền thì cô lại không thuộc về anh nữa. Tạo hóa thật trêu ngươi. Phải không? Tôi đã quên rồi. Vô Song dội cho anh một chậu nước lạnh. Thật sự cô không muốn anh nhắc lại chuyện trước kia. Quá khứ của bọn họ giống như là một con dao ở trên tim cô. Đụng vào một lần thì sẽ đau một lần. Ánh mắt của cô chưa từng chạm đến anh một cái, cho nên cũng không có phát hiện trong mắt Kiều Lệ Vũ có lệ. Anh thử hỏi. Vô Song, nếu như nói chuyện 9 năm trước là một hiểu lầm, em có trở lại bên cạnh anh hay không? Anh cảm thấy có thể sao? Lúc này Vô Song mới nhìn anh, nét mặt có chứa châm chọc. Hiểu lầm? Tại sao lại có thể là hiểu lầm? Nếu như chỉ là hiểu lầm thì cô cũng sẽ không xa xứ bên ngoài, chờ đợi đến 9 năm, cũng sẽ không sinh hạ con trai. Nếu như đây chỉ là hiểu lầm? Sẽ không, lần này anh nên hết hy vọng đi. Có lẽ giờ khắc này Vô Song là đang giận dỗi, nhưng điều này cũng thật sự là tiếng lòng của cô. Bọn họ không trở về được, từ một khắc cô đi nhầm căn phòng kia cũng đã thay đổi số mạng của họ. Kiều Lệ Vũ cũng thấy được nghiêm túc ở trong mắt của cô, anh không khỏi cười một tiếng, đau lòng đến rỉ máu. Không làm được tình nhân, anh hy vọng chúng ta còn có thể làm bạn. Anh cần gì như vậy chứ? Bây giờ hai chúng ta đã không còn thiếu nợ nhau rồi. anh phá hủy trong sạch của cô cũng coi như là gián tiếp làm thương tổn bạn gái của anh, lần này là huề nhau. Lộ Lộ không phải là bạn gái của anh. Những lời này Kiều Lệ Vũ nghẹn ở trong cổ họng, anh biết cô hiểu lầm, nhưng anh lại không nghĩ giải thích, như vậy có thể khiến cho cô cảm thấy thoải mái trong lòng một chút, vậy thì cứ như thế đi. Yêu đều là ích kỷ, anh yêu vô song cũng là ích kỷ, cho nên anh không hy vọng cô không vui vẻ. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 3 của câu chuyện dài Thất Thân Đêm Nhầm Phòng. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net